Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 852, Yêu Đế Cửu Tràm. Chói lọi hào quang mang theo cực hạn mỹ lệ, nhưng cũng ẩn chứa đòn công kích chí mạng. Bàng Bác cùng Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy tràn đầy tuế nguyệt phí thời gian, kinh lịch ly kỳ chuyện cổ quái kiện. Từ địa cầu đi vào một phương tu hành thế giới, vốn cho rằng tu hành giới không tranh quyền thế, tiên khí bàng bạc, ngay tại lần thứ nhất thí luyện bên trong liền thấy được tu hành giới tàn khốc cùng lạnh lùng. Quả nhiên bất luận cái gì thế giới đều là mạnh được yếu thua. Tại võ lực có thể san bằng hết thảy thế giới, điểm này biểu hiện được càng thêm rõ ràng. Diệp Phàm nắm chặt nắm đấm, trong lòng có chút không cam lòng, càng nhiều hơn là thật sâu bất lực. Chung quanh một đảo lại một đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Không có người để ý, không có người mở miệng. Một vị duy nhất nguyện ý vì bọn họ nói chuyện Ngô Thanh Phong trưởng lão sắc mặt đỏ lên. Bàn tay nâng lên, cuối cùng lại chán nản buông xuống. Hắn đảm đương không nổi tiếp tục trở ngại hậu quả. Oanh! Cũng đúng lúc này, Yêu Đế cung điện ầm vang chấn động, nồng đậm sinh mệnh tinh khí dâng lên, để có tất cả mọi người nhịn không được hít sâu hai cái. Cái kia nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh tinh khí phảng phất hít một hơi đều có thể đủ kéo dài một năm tuổi thọ. Diêu Quang Thánh địa vị trưởng lão kia thần sắc một biến. Trước đây không lâu lần nữa tạo dựng trận vực kịch liệt chấn động, giống như là thổi khí khí cầu, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Hắn vội vàng từ bỏ công kích Diệp Phàm ý niệm, dốc hết toàn lực ổn định trận vực. Cái kia giống như thủy triều phun trào sinh mệnh tinh khí một đợt nối một đợt, giống như là thủy triều xung kích được hắn buồn nôn nôn mửa, nửa ngày mới khó khăn đem loại ba động này áp chế lại. Mà hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Đế cung điện thời điểm, con người không khỏi co vào. Một vị mập mạp đạo sĩ cùng Đường Huyền Minh chẳng biết lúc nào đứng tại Yêu Đế cung điện cửa, đang dùng bình tĩnh mà lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Vị kia đạo sĩ béo toàn bộ thân thể đều lớn mập 3-4 vòng, từ đầu đến chân rực rỡ muôn màu bảo khí, quả thực muốn đem người con mắt đều choáng váng. Nguyên bản bởi vì Diệp Phàm cùng Bàng Bác con vịt chết mạnh miệng, chính là không nói lời nào, Diêu Quang Thánh địa vị trưởng lão kia lập tức nhất hỉ, khóe miệng khó mà khống chế dương lên. Nhân sinh thật sự là khắp nơi có niềm vui thú. Đoạn Đức mới từ Yêu Đế đại điện bên trong đi tới, cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, cảm giác được cái kia ngưng kết không khí còn có chung quanh vững như thành đồng giống nhau trận vực, một trái tim y nguyên thẳng tắp hướng xuống rơi. Mà khi yêu tộc cái kia vừa mới vị tuấn mỹ tu khí thiếu niên không dấu hiệu xuất hiện ở trước mặt của hắn lúc, trái tim của hắn không tự chủ cuồng loạn lên. Khổng Tước Vương, trong lòng hắn quả thực muốn bạo tạc, tại chỗ kém chút dọa nước tiểu. Mà Đường Huyền Minh thì không hề bận tâm, nhìn liếc mắt trạng thái không đúng lắm Diệp Phàm cùng đã bị khống chế lại Bàng Bác, cùng vị kia đối với hắn lộ ra mỉm cười Linh Khư Động Thiên Thái Thượng trưởng lão. Mau tới đây, Huyền Minh, Thánh Địa trưởng lão đã quyết định cho ngươi đi Thánh Địa tu hành. Ngươi cũng không muốn cô phụ chúng ta đối với ngươi bồi dưỡng chi tình, nhất định cố gắng tu hành, xứng đáng Thánh Địa đối với ngươi tài bồi a. Vị kia Thái Thượng trưởng lão tại đối mặt Diệp Phàm cùng Bàng Bác thời một mặt hung ác nham hiểm, lại tại đối mặt Đường Huyền Minh thời lộ ra hiền lành mà nụ cười ấm áp. Nhất là nhìn thấy Đường Huyền Minh tay trái cầm một phương thủy tinh hộp nhỏ, tay phải cầm một đoàn như là thái dương giống nhau hào quang chói sáng lúc, tiếu dung càng phát ra sán lạn. Bị chói chói trên mặt đất Bàng Bác vùng vẫy một cái, muốn nhắc nhở, đã sớm chuẩn bị Linh Khư Động Thiên Thái Thượng trưởng lão cùng trưởng môn trực tiếp đem hắn áp chế. Liền liền Diệp Phàm đều bị phong ấn ở chỉ có thể mặt mang cứng ngắc mỉm cười nhìn xem Đường Huyền Minh. Cái gì cũng nói không nên lời. Diệp Phàm nội tâm 10 phần cháy bỏng. Năng lượng trong cơ thể án lấy đạo kinh phương pháp tu hành một lần lại một lần vận chuyển. Lại từ đầu đến cuối không có biện pháp xông phá trở ngại. À, vậy thật đúng là vận may của ta. Trước đó ta còn bị tuyên bố không thể tu hành đâu. Đường Huyền Minh trên mặt không mang chút nào vui mừng, đồng thời hắn giống như hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Phàm cùng Bàng Bác. Chỉ là bình tĩnh lơ lửng tại hư không. Đây chẳng qua là một vòng hiểu nhầm. Lấy ngươi bây giờ công lao, thánh địa sẽ có đỉnh nhọn đại nhân vật vì ngươi phạt mạch tẩy tủy, để ngươi con đường tu hành bên trên một mảnh đường băng phẳng. Thái thượng trưởng lão không có đề một chút về đại đế cung điện sự tình, nhưng lại ở đây ngắn ngủi đối thoại ở giữa, đem Đường Huyền Minh sở hữu từ đại đế trong cung điện lấy được vật phẩm đều chuyển đổi thành diêu quang thánh địa công huân, hơn nữa còn để người tìm không ra một chút mau bệnh. Đường Huyền Minh mặt có chút khẽ động một cái, bị cái này buồn cười ngôn luận chọc cười. Nếu là hắn là một cái không biết tình huống cụ thể người bình thường, có thể sẽ bị một bộ này thoại thuật che đậy. Cam tâm tình nguyện đem yêu đế trong cung điện lấy được hết thảy đều giao cho Diêu Quang Thánh Địa, đồng thời còn cho rằng Diêu Quang Thánh Địa đối với hắn ân tình long trọng. Nhưng đáng tiếc, hắn trước thời hạn đã biết rồi yêu đế truyền thừa đại biểu cái gì. Một vị đại đế cấp bậc nhân vật lưu lại vật phẩm kia là phiến thiên địa này ở giữa tôn quý nhất vật phẩm. Vẻn vẹn một lần đạo cung cấp bậc nhân vật liền có thể làm phạt mạch tẩy tủy, đổi yêu đế truyền thừa. Đây cũng quá có lời một chút. Hết lần này tới lần khác, vị kia thái thượng trưởng lão nhìn thấy Đường Huyền Minh cười, lập tức hiểu nhầm. Hắn rèn sắt khi còn nóng nói, nhanh lên một chút đến đây đi, chúng ta giúp ngươi tính toán một cái lần này công huân. Ngươi lần này tại yêu đế trong cung điện đạt được cái gì? Có được đồ vật không nhiều cũng không cần gấp. Thánh địa trưởng lão đã quyết định cho ngươi đi thánh địa tu hành. Chỉ cần đem trên tay ngươi cái kia hộp thủy tinh cùng tay phải vật phẩm giao tới là được rồi. Hắn, hảo ý, một bộ vì Đường Huyền Minh tốt dáng vẻ. Hắn dạng này tư thái, nếu là Đường Huyền Minh không có thông qua thiên tâm ấn ký nhìn thấy lúc trước hắn như thế nào đối đãi Diệp Phàm cùng Bàng Bác, nhất định sẽ cho rằng đây là một cái toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho hắn lão nhân. Mà bây giờ, nhìn xem cái kia gạt ra tiếu dung, hắn chỉ cảm thấy phạm buồn nôn, lại y nguyên cố ý trù trừ một cái, để vị kia thái thượng trưởng lão tâm đều nhấc lên. Sau đó giống như ngây thơ vô tri giống nhau mà nói, ta lần này đạt được rất nhiều thứ. Thái thượng trưởng lão sắc mặt nhất hỉ, tốt, hảo hài tử, nhanh lên một chút tới cùng ta nói một chút. Đường Huyền Minh lại y nguyên đứng tại chỗ, thậm chí cố ý làm ra một bộ dáng suy tư, vạch lên đầu ngón tay nói, ta trong đầu giả thật nhiều đồ vật a, lập tức có chút đếm không hết. Đạt được một phần thanh đế công pháp tu hành, trong đó còn có cái gì cấm kỵ thiên chương, nghe tốt có ý tứ a, gọi là gì yêu đế cửu trảm. Nguyên bản bởi vì Đường Huyền Minh thừa nhận là Diêu Quang Thánh Địa đệ tử, chỉ là Diêu Quang Thánh Địa nội bộ sự vụ, mà một mực thờ ơ lạnh nhạt yêu tộc cùng cơ gia sắc mặt đều là một biến. Bọn hắn ba nhà đã đạt thành ngắn ngủi đồng minh, Diêu Quang Thánh Địa đã làm ra hứa hẹn, Đường Huyền Minh từ yêu đế trong cung điện lấy được vật phẩm, bọn hắn sẽ chia đều, vì vậy bọn hắn còn có thể tỉnh táo. Nhưng bây giờ, không ai có thể bình tĩnh, nhất là yêu tộc, nguyên bản một mực xem như bối cảnh tấm, một mực không có có tình cảm chấn động, phảng phất đối với cái gì đều không thèm để ý. Khổng Tước Vương đang nghe yêu đế cửu trảm cùng thanh đế truyền thừa về sau, con người rực rỡ như là tinh thần. Đây là tại yêu tộc sự vật, tại yêu tộc sẽ không cùng bất luận kẻ nào chia sẻ.